Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 344. Khóc chuyện audio.com. Lúc trước Chu Nhược Vân gặp được cặn bã nam chưa kết hôn mà có con việc này cho phụ mẫu cảm thấy rất là xấu hổ mở miệng. Liền cự tuyệt bà ở ngoài cửa. Nhiều năm không quản không hỏi. Tiêu Tuyết Tình mặc dù nội tâm rất là mâu thuẫn, nhưng hết thảy vẫn muốn nhìn An Tử Dục tự mình lựa chọn. An Tử Dục thái độ từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng. Hai lão già nháo mấy lần, tại một lần cuối cùng An Tử Dục không biết nói cái gì. Toàn bộ sắc mặt đều khó coi, tức giận rời đi, về sau liền chưa từng tới lại. Quyền nuôi dưỡng mặc dù phức tạp, nhưng cuối cùng Tiêu Tuyết Tình bọn họ vẫn lấy được. An Tử Dục kiên trì ở trong nhà mình, mấy người trong lòng hiểu được, càng ngày càng đau lòng hắn. Đoạn thời gian đó, tiểu nam chính thành tích đột nhiên tụt xuống rất nhiều. Trầm Mộc Bạch một bên cho hắn học bù, một bên yên lặng ở cùng hắn. Trải qua một đoạn thời gian sau, thành tích cuối cùng cũng ổn định rồi. Học kỳ một cứ như vậy vượt qua. Đến thời điểm học kỳ thứ hai, An Tử Dục chiều cao đột nhiên cất cao không ít, lập tức liền lẻn đến 1m7 không sai biệt lắm 1m8. Trầm Mộc Bạch vừa cao hứng đồng thời cũng rất thất vọng. Dù sao trước đó là cô cúi đầu nhìn nam chính, hiện tại vị trí chuyển đổi, hai người quan hệ khôi phục được thân mật như trước kia. Không chỉ có như thế, An Tử Dục tính tình cũng càng ngày càng cởi mở, cả người lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước khi An Tử Dục vóc dáng không cao, khuôn mặt nhìn rất đẹp, như cái tiểu vương tử. Hiện tại An Tử Dục cao lớn không ít, thân hình thon dài hoàn mỹ, gương mặt dài mở hơn phân nửa, trở nên càng thêm dễ nhìn hơn, hiển nhiên là một nam thần. Trước khi An Tử Dục thanh âm mang theo một chút thanh âm sữa, sau khi qua kỳ đổi giọng, trở nên ôn nhuận nhu hòa, giống như tắm rửa xuân phong, để cho một đám nữ sinh vành tai đỏ đến nhỏ máu. Trước khi An Tử Dục yên tĩnh không thích nói chuyện, ngồi ở trên ghế ngồi, giống như là tiểu vương tử sống ở thế giới của mình bên trong. Hiện tại An Tử Dục con ngươi luôn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Bên môi nụ cười ôn nhu bên trong lại xa cách không dễ dàng phát giác. Hoàn toàn biến thành một nam thần hoàn mỹ. Hắn lại ở trong một đám nam sinh lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi. Trên mặt duy trì ôn hòa mỉm cười. Trên người sạch sẽ yêu nhã khí chất lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhưng lại không lộ vẻ không hài hòa. Nữ sinh hướng hắn thổ lộ rất nhiều. Nhưng không có một ai thành công. Vô số nữ sinh hối hận đến quả thực nghĩ cho bản thân của quá khứ một bạt tay. Nếu biết 2 năm sau An Tử Dục lại biến thành bộ dáng bây giờ. Các nữ sinh đã sớm hạ thủ. Cái gì do dự cái gì trần chờ cũng là cầu thí. Ngay cả xưng hô hot boy phóng tới trên người An Nam Thần cũng là tục khí được không? Xem như thanh mai trúc mã Trầm Mộc Bài tự nhiên là nhận lấy một nhóm người hâm mộ ghen ghét. Đừng nói là các nữ sinh, ngay cả Trầm Mộc Bài chính mình cũng không phản ứng kịp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu nam chính thì trở thành một cái khác bộ dáng, mỗi ngày bị nhét thư tình xin nhờ chuyển nhượng cô cũng rất là tâm mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác thư tình này cũng không phải đưa cho chính mình. Không thể tích lũy mua kem ăn. Trầm Mộc Bạch chuyển giao lần thứ nhất thư tình. Tiểu nam chính trên mặt ý cười dần nhạt. Lần thứ hai, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Coi như thần kinh hay đầu thô. Cũng biết đối phương tức giận nha. Hơn nữa không biết vì sao. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hiện tại nam chính. Ân, cô tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân sợ. Những nữ sinh kia ở sau lưng rất là âm u suy đoán. Nhưng trải qua một học kỳ, xem như thanh mai trúc mã hai người cũng không ma sát ra cái tia lửa mập mờ gì. Các nữ sinh cuối cùng có thể yên tâm, nam thần không rơi đến trong tay nữ sinh khác. Cách chương.